Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai nha, cậu vẫn là nên buông tha sớm đi, bằng không sẽ bị tổn thương, đến cuối cùng lại là công dã tràng. Lam Ngọc lại tiếp tục sát vào vết thương của hắn, cô thật tốt. Cậu đây là đang an ủi tớ sao? Thật sự, độc nhất là lòng dạ đàn bà mà. Cậu nói cái gì? Độc nhất là lòng dạ đàn bà? Tớ thấy cậu là muốn chết sớm đúng không? Quả nhiên là ác độc, như vậy là đã lập tức nguyền rủa tới chết rồi phải không? Cậu, đúng, chính là muốn nguyền rủa cậu chết đấy. Thế nào? Lam Ngọc trèo lên ghế, vẻ mắt hung ác nhìn hắn. Thật sự là không có cách nào để nói chuyện, lần nào gặp mặt cũng đều là cãi nhau với hắn. Thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu sao? Tuấn Tường không chịu yếu thế, đưa ánh mắt nghênh đón ánh mắt của cô. Ánh mắt hai người tóe lửa điện, nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai, trừng mắt thật lớn nhìn đối phương. Chợt Lam Ngọc không cẩn thận đạp đến khe hở của ghế, ngã nhào vào lòng Tuấn Tường. Thật khéo, miệng cũng chạm vào miệng của hắn, hai người ngỡ ngàng bốn mắt nhìn nhau. Lúc này vừa vặn Tiểu Mễ và Tạ Khải phát hiện, kinh ngạc nhìn bọn họ. Phát triển cũng thật nhanh nha, loáng cái đã trình diễn nụ hôn của đôi tình nhân. Lam Ngọc vội vàng đứng dậy giải thích, không phải như hai người nhìn thấy đâu, là ngoài ý thôi. Đúng vậy, không phải như hai người nghĩ đâu, là do ngoài ý muốn thôi. Tuấn Tường cũng lên tiếng giải thích. Hai người vội vàng đưa tay lau miệng của mình. Nhìn thấy màn kịch này, Tiểu Mễ và Tạ Khải cười, căn bản là không thèm để ý đến lời giải thích của hai người. Tôi thấy hai người thật là đẹp đôi. Tạ Khải đùa nói, nói bừa. Hai người đồng thanh nói một lời. Còn nói không sao, ngay cả cái chuyện nói cũng giống nhau nữa này. Tiểu Mễ trêu chọc nói. Ai cùng hắn nói cùng một câu chứ? Lam Ngọc khinh thường nói. Ý của tớ cũng thế đấy. Tuấn Tường đáp. Xem ra hai người không ầm ĩ thì không chịu bỏ qua. Tạ Khải nói. Ai cơ lo? Hai người lại nói những lời giống nhau. Lam Ngọc lại nói tiếp. Tôi nói, sao anh lại nói giống tôi vậy? Tuấn Tường, còn dám nói tôi, rõ ràng là cô nói giống tôi mà. Lam Ngọc, mặt anh thật dày. Mặc kệ cô. Tuấn Tường nói xong, không muốn cứ cãi nhau như vậy, liền đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Thẩm Tuấn Tường, đứng lại cho tôi. Lam Ngọc đuổi theo. Mọi người trong rạp như xem một cuộc vui, đều hào hứng cười cười. 10 giờ tối, trong phòng yên tĩnh, Tiểu Mễ đi chơi về mệt, nên ngủ say như heo chết. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, cũng không đánh thức được cô. Này là ai, nửa đêm còn gọi thế này? Giọng nói Tiểu Mễ khàn khàn buồn ngủ. Xin chào, cô là bạn của chủ nhân di động này sao? Một giọng nữ vang lên. Tiểu Mễ nhìn nhìn màn hình di động, thì ra là Lam Ngọc gọi điện tới. Vâng, đúng vậy, cô ấy là bạn của tôi. Hiện tại cô ấy đang uống rượu trong quán của tôi. Cô có thể đến đón cô ấy được không? Dạ, tôi biết rồi ạ. Được được, tôi lập tức qua. Cô vội vàng trả lời. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, vội vàng xuống giường. Nhà đầu chết tiệt này, sao lại uống rượu chứ? Lại đi một mình nữa, nhỡ đụng phải lưu manh thì làm sao đây? Trong đầu Tiểu Mễ cuống lên, chạy nhanh ra khỏi phòng. Đang chạy xuống lầu thì một âm thanh từ sau bay tới. Đi đâu mà vội vàng thế kia? Lẫm lặng cầm một ly rượu đứng ở ban công ngắm trăng. Lam Ngọc uống rượu say, em phải đi đón cô ấy. Cô thành thật nói. Hắn nhìn cô một lượt. Em cứ như vậy mà đi. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc giống tổ quạ, vẻ mặt mơ mơ màng màng. Cô vẫn mặc bộ quần áo ngủ, ngay cả dép lê cũng đi ngược. Muốn cho người khác cười rụng răng sao? Cô nhìn mình, lại đưa tay sờ đầu tóc mình. Rồi kêu lên một tiếng, vội vàng chạy lên phòng, đóng cửa. Thật sự là mất mặt. Như thế nào lại phạm phải chuyện hồ đồ như thế? Cái này thật là lại để cho hắn chế giễu rồi. Tiểu Mễ đánh đánh lên đầu của mình. Thật sự là hồ đồ, hồ đồ. Lẫm làng đứng ngoài cửa không khỏi cười nhạo. Cô là cô gái duy nhất khiến cho hắn động tâm. Cửa phòng hé mở, ánh mắt nhìn quanh, cô đang nhìn xem Lẫm Lạc còn ở đây hay không? Em đang nhìn cái gì đấy? Không phải đang rất sốt ruột sao? Lẫm Lặng thấy cô hết nhìn đông lại nhìn tây, nhắc nhở cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net